Chàng dệt quyền thế, chương 1667, góc truyện audio.com, người xem livestream kịp phản ứng bắt đầu ôn ào, tất cả mọi người đang chào phúng anh Uông Thủ Đô làm ra vẻ già ngốc sao anh ta có thể gọi người khác là ông nội. Anh Uông Thủ Đô ngồi trước máy tính toàn thân run rẩy, nhưng lúc này không dám phát cáu, hai chiếc xe sang của anh ta đều là trả góp, lúc này lấy đâu ra nhiều tiền như thế. Nếu ném ra 35 tỷ kế tiếp anh ta căn bản không thể ăn ngon uống say rồi. Thùa trong lòng anh Uông Thủ Đô vô cùng bực bội, nhưng vì mặt mũi, vẫn cười mỉa nói. Vì một streamer ném 35 tỷ, đầu óc cậu bị nước vào à, những lời này nói ra, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, từng thấy người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy. Vừa rồi anh ta cũng ném 700 triệu, bây giờ không biết xấu hổ nói người ta đầu óc bị nước vào. Đối với tôi mà nói, 35 tỷ này chỉ là 1/10 lãi một ngày mà thôi, có gì đâu. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, đừng nói bây giờ căn bản không cần anh bỏ một đồng tiền, cho dù cần anh tiêu tiền, với tài phú của anh, 35 tỷ thật sự chỉ là lợi nhuận. Cút đi đi, 35 tỷ cũng không dám bỏ ra, không xứng làm cháu nội tôi. Mất mặt xấu hổ, Bùi Nguyên Minh trực tiếp đá anh Uông Thủ Đô ra khỏi phòng livestream. Anh Thổ Hào uy vũ, anh Thổ Hào khí phách, anh Thổ Hào mau sang phòng livestream của em chơi đi. Tất cả mọi người trong phòng đang hoan hô, chữ anh Thổ Hào lan tràn khắp nền tảng. Mọi chuyện kết thúc lúc Bùi Nguyên Minh đang dùng trà, Triệu Thanh Hạm chạy từ trong phòng ra, vẻ mặt hưng phấn. Ba mẹ con phát tài rồi. Vừa rồi lúc con livestream, có người khen thưởng cho con hơn 35 tỷ. Trong nửa tiếng đó, con có thể được chia 17 tỷ rưỡi. Tiền bạc không quan trọng, bây giờ con được Thổ Hào nâng đỡ, con sắp nổi tiếng. Sắp nổi tiếng rồi, con muốn gả cho anh trai đứng đầu bảng. Triệu Thanh Hạm sôi nổi tóm tắt mọi chuyện cho ba mẹ nghe, trong đôi mắt lấp lánh ánh sao, giống như cảm thấy mình sắp thành người nổi tiếng. Cái gì, có người khen thưởng cho con 35 tỷ, trời ạ, đây là người gì thế, hào phóng như vậy, cách chương.